Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 256, anh là một tên bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tỷ tôi chỉ muốn làm tiểu lộc không sợ tôi nữa. Ngoài kho, Bình tỷ và Ninh Chí Viễn vẫn đang nói chuyện. Đôi mắt Bình tỷ nhìn trên xem dưới Ninh Chí Viễn, hai tay ôm ngực không tin. Nói cái gì vậy chứ? Tránh nặng tìm nhẹ có phải không? Ta đang hỏi ngươi, vì sao đột nhiên nhớ tới, muốn đưa hết tiền cho tiểu lộc? Có phải ngươi có âm mưu gì không, hay là ngươi sắp phá sản, kỳ thật là lôi kéo tiểu lộc cõng nồi? Không quá mấy ngày lại biến thành tiểu lộc nợ ngân hàng mấy trăm triệu, đời này trả không xong. Sẽ không, Bình tỷ chị yên tâm, ủy thác này là dùng tiền lời đầu tư chi trả. Nói cách khác chỉ cần công ty tôi vẫn còn lợi nhuận, nửa đời sau của tiểu lộc càng đảm bảo. Kỳ thật cho dù hao tổn cũng không có việc gì. Nếu một năm tiểu lộc nợ ngân hàng mấy trăm triệu, vốn của tiền ủy thác cũng đủ để cậu ấy trả mấy trăm. Ta, khinh, ngươi đừng có xạo xử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có phải đợi lát nữa ngươi còn muốn nói cho ta kỳ thật những căn nhà bên ngoài kia đều là của ngươi, ngươi mới là chủ nhân của Nam Thành, à không, ngươi mới là hoàng đế đế quốc. Cái này không khéo sao? Trước kia công ty làm quy hoạch cải tạo, muốn mở rộng khu thương nghiệp đến đây. Hiện tại kế hoạch thu mua đã gần hoàn thành, có nơi cũng đã bắt đầu phá bỏ và di rời. Nói cách khác không riêng gì mấy phòng ở bên ngoài, mấy quảng trường gần đó đều là của Ninh Chí Viễn. Ngoại trừ chị, sống chết không chịu bán nhà nghỉ này cho tôi. Ninh Chí Viễn lén tố cáo, lại không dám nói rõ. Rốt cuộc vị đối diện này là nhà mẹ đẻ, hắn còn có việc đến cầu người ta. Chịu cái cắn này, còn cần phải tìm lời nói khéo nâng lên. Như thế nào, không còn lời gì để nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có tiền lắm, có bản lĩnh thì mua hết cả con phố này đi. Không có bản lĩnh, mua không nổi, nghe nói sau khi cải tạo nơi này lại càng đáng giá, đến lúc đó xung quanh đây đều là tòa nhà cao ốc, Bình tỷ khẳng định nhà nghỉ này của chị càng ngày càng tăng giá trị. Cho nên ngươi mới một hai phải mua cho bằng được, chờ phá bỏ và di rời đúng không? Bình tỷ khinh bỉ nhìn Ninh Chí Viễn liếc mắt một cái. Nếu không làm sao ta có thể phiền đến mấy kẻ có tiền các ngươi? Suy tính trong lòng còn nhiều hơn sao trời, không có một câu nói thật. Nói đi, rốt cuộc có mục đích gì? Đưa hết tiền cho tiểu lộc, đầu óc ngươi có bệnh. Đừng có mà nói cho ta thật sự là vì để tiểu lộc cậu ấy có thể bao dưỡng ngươi. Tiểu lộc không có hứng thú với ngươi, hẳn là ngươi nhìn ra được. Chơi tình thú, đại khái cậu ấy càng không có hứng thú. Ngươi muốn có được gì từ chỗ cậu ấy? Tôi chỉ muốn một cơ hội. Hả, Bình tỷ, tiểu lộc cậu ấy sợ tôi. Trước kia khiến cậu ấy bị tổn thương, cậu ấy không có cảm giác an toàn. Mặc kệ tôi làm cái gì, ở trong mắt tiểu lộc cùng lắm chỉ là diễn trò. Cậu ấy cảm thấy tôi có tiền có thế, có đường lui bất cứ lúc nào. Cậu ấy cảm thấy một ngày nào đó tôi sẽ trở mặt, cho dù hiện tại đối tốt với cậu ấy, lại nghe lời cậu ấy cũng đều là tạm thời. Cho nên cậu ấy không tin tôi. Ta cảm thấy tiểu lộc nói rất đúng đó. Bình tỷ chừng hắn một cái. Các ngươi ở bên nhau, vốn dĩ đã không công bằng. Cái gì ngươi cũng có, cậu ấy lại không có gì. Bị ngươi khinh thường, cái này còn nói tình yêu cái gì. Đúng vậy, cho nên hiện tại tôi đưa quyền chủ động cho cậu ấy. Lúc này đây, người được ăn cả ngã về không là tôi, người có thể rời đi bất cứ lúc nào là cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu ấy có đồng ý tin tưởng tôi nhiều hơn một chút không, cho tôi cơ hội một lần nữa. Vậy nếu là cậu ấy thật sự rời khỏi thì sao? Người tính toán làm sao bây giờ, còn phải thu hồi số tiền này? Không chê phiền toái sao? Ngại phiền toái, cho nên sẽ không thu hồi lại. Ninh Chí Viễn cười cười, ngón tay búng búng ở trên sấp thỏa thuận giày. Không tin được tôi, Bình tỷ chị mời luật sư đến đây thử xem. Đây là tặng và thỏa thuận, không có bất luận điều kiện phụ. Thậm chí không cần Lâm Lộc đồng ý, Bình tỷ chờ tôi làm xong công chứng rồi ký tên, tất cả tài sản của tôi đều là của Lâm Lộc. Ngươi nói cái gì, ngươi thật sự làm, Bình tỷ thấy nhiều sóng to gió lớn, giờ phút này cũng sợ ngây người. Thì ra là thật sự làm sao? Thật sự chỉ vì đuổi được tiểu lộc trở về, toàn bộ tài sản cũng bỏ vào. Ta còn tưởng rằng kẻ có tiền đều có lòng dạ, vị này khốn nạn thì ra yêu đến như vậy. Ngươi thật sự yêu tiểu lộc đến không màng tất cả, mẹ nó ngươi không làm từ sớm đi. Quá mức chấn động thế cho nên không còn lời nào để nói. Bình tỷ lại nhịn không được nhìn thoáng qua nhà kho, vẫn là không gì động tĩnh, vừa rồi ăn nói khùng điên tiểu lộc có nghe được hay không chứ? Nếu là nghe được cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đột nhiên Bình tỷ có hơi hối hận, vốn dĩ là cô muốn cho tiểu lộc thấy được gương mặt thật của tên vô lại này, là trước mặt ngoan ngoãn phục tùng, sau lưng uy hiếp đe dọa như thế nào mới cố ý nói chuyện ở trong bếp cùng hắn. miễn cho Tiểu Lộc thiện lương tâm mềm, lại bị hắn lừa gạt. Lại không nghĩ rằng nhận được cái này, có biến khéo thành vụng không? Nhưng mà, nếu tên khốn này nói thật thì sao? Hắn nguyện ý vì Tiểu Lộc từ bỏ tài sản, có phải Tiểu Lộc có nghĩa rất lớn đối với hắn? Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, lỡ như bọn họ thật sự là chân ái, chỉ là tạo hóa trêu ngươi thì sao? Đáng thương con gái của Bình tỷ mới 9 tuổi, nhưng cô đã cảm nhận được rối rắm gả con đi. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có chủ ý, nhưng thật ra Ninh Chí Viễn đối diện nhìn chằm chằm cô thay đổi biểu cảm, muốn nói chen vào rất nhiều lần, đều bị cô trừng mắt nhìn trở về. Bình tỷ kỳ thật tôi tìm chị là có việc muốn nhờ chị. Ngươi câm miệng, ta biết ngươi muốn làm gì. Không phải ngươi còn muốn thuyết phục ta cho ngươi làm khách sao? Không phải, là bởi vì, kêu ngươi câm miệng thì ngươi câm miệng. Chuyện ngươi nói ta biết rồi, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, để ta từ từ suy nghĩ một chút. Trong lúc này ngươi đừng tới quấy rầy ta, chờ ta nghĩ kỹ rồi sẽ báo lại cho ngươi. Không khỏi phân trần, lại xô xô đẩy đẩy thế nhưng thật sự đẩy Ninh Chí Viễn ra ngoài cửa. Dầm mà một tiếng, cửa phòng bếp hung hăng đóng lại. Bình tỷ nhanh chóng đi đến cửa kho, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiểu Lộc cậu đều nghe thấy rồi chứ, lần này tên cặn bã của cậu hình như muốn làm thật. Tôi nghe được cũng ngốc luôn, sao hắn như người điên vậy? Cửa bị đẩy ra từ bên trong, kho hàng nhỏ hẹp lại tối, không có một cái cửa sổ. Lâm Lộc đứng dựa tường, bên chân là một túi bột mì. Ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào, lộ ra chóp mũi của cậu cùng một đôi môi khẽ nhếch. Còn lại tất cả đều biến mất ở trinh tối tăm, cậu giống như là một pho tượng trầm tĩnh đứng ở đó. Tiểu Lộc cậu nghĩ như thế nào? Lâm Lộc đi ra bên ngoài một bước, mắt cậu cũng lộ ở dưới ánh mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu rũ mi mắt, bả vai nhẹ nhàng hạ xuống, tựa hồ rất mệt không muốn nói một câu. Tiểu Lộc, Bình tỷ chị đừng hỏi. Tôi không biết, chị để tôi một mình một lát đi. Môi Bình tỷ giật giật cuối cùng lại không nói gì. Cô dùng sức gật gật đầu. Được, nhưng Ninh Chí Viễn còn ở bên ngoài, hai người ai cũng không thể đi ra ngoài. Bình tỷ ngồi cùng Lâm Lộc một hồi, lại cầm dao lên băm thịt. Tiếng dao chấn ầm ầm tung bay trên dưới, thớt cũng rung theo. Tinh một tiếng, Lâm Lộc cúi đầu nhìn màn hình di động, lần này một tin nhắn rất ngắn. Tôi tới rồi, bác sĩ Fred đã tới rồi. Là ở đâu, sân bay sao? Suy nghĩ chưa xong, lại nghe được một tiếng vang từ ngoài quầy truyền vào. Hình như có ai đụng vào quầy, nhưng mà tiếp theo lại không có động tĩnh gì nữa. Cho dù có, động tĩnh cũng không lớn. Dù sao trong phòng bếp cũng không nghe được, 10 phút trước ngoài phòng bếp, Bình tỷ không khỏi phân trần, đẩy Ninh Chí Viễn đi ra ngoài. Lúc sau, cửa phòng bếp hung hăng đóng rầm ở trước mặt hắn. Rầm một tiếng, bụi trên trần nhà đã cũ bị chấn động mà bay múa. Sặc đến Ninh Chí Viễn ho khan vài tiếng, không khỏi lui về phía sau. Không nghĩ tới phía sau lưng đụng vào một người, cẩn thận, vị tiên sinh này, khẩu âm có hơi kỳ quái, hình như là người nước ngoài. Ninh Chí Viễn quay đầu lại, nhìn đến một vị tóc vàng mắt xanh lịch thiệp. Mặc áo khoác áo sơ mi sọc đóng chặt kín mít không có chút cầu thả. Một vali bằng da đã hơi cũ tuy có vài vết xước nhưng vẫn nhìn ra được bảo dưỡng tỉ mỉ. Giày da, mũ vành hẹp gọng mắt kính mạ vàng, không nhiễm dấu vết của năm tháng, nhưng xứng với gương mặt mang phong sương của vị này, lại càng hài hòa. Y cởi mũ, gật đầu với Ninh Chí Viễn một chút thăm hỏi. Ninh Chí Viễn cũng gật đầu đáp lễ, mày lại dần dần giãn ra. Phụ kiện phối với quần áo của người này không dễ thấy, lại đều là chất lượng cao. Tuy rằng nửa cũ nửa mới, lại từng cái đều là thứ tốt. Người như vậy, xuất thân sẽ không kém, chỉ nên xuất hiện ở phòng xếp khách sạn 5 sao, tại sao lại xuất hiện ở nhà nghỉ xóm nghèo này. Xin chào, kẻ hèn họ Fred, làm nghề y nhiều năm, tuổi trẻ đã ở quá. Đến bây giờ còn chưa tái hôn. Bác sĩ Fred đánh giá Ninh Chí Viễn cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Lần này tôi đặc biệt đến vì Lâm Lộc, vị tiên sinh này, tôi nhìn dáng vẻ của anh bất phàm, anh chính là vị bạn trai cũ kia của Lâm Lộc đi ở quá. Tái hôn, bạn trai cũ, sắc mặt Ninh Chí Viễn trầm xuống, rốt cuộc người nào chui từ đâu ra vậy, có quan hệ gì với Lâm Lộc, thế nhưng còn gọi mình là bạn trai cũ, tại sao hắn biết chuyện của mình và Tiểu Lộc, hơn nữa cái gọi là bạn trai cũ còn không phải ứng với. Bạn trai hiện tại, sao, còn cường điệu ở quá cái gì, chưa có tái hôn. Cái gì mà đặc biệt đến vì Lâm Lộc, không có việc gì tới cửa, dắp tâm ra sao. A nha, sắc mặt thật khó xem, tức giận sao, bạn trai cũ tiên sinh, hay là anh không cam lòng làm bạn trai cũ còn có ý đồ vãn hồi. Ánh mắt bác sĩ Fred nhìn đến cửa phòng bếp, thần thái kia rất có hứng thú, hiển nhiên, một màn mới vừa rồi Ninh Chí Viễn bị đuổi ra y đã nhìn thấy hết ở đáy mắt. Xem ra, nỗ lực của anh không có hiệu quả gì. Tôi thấy anh ăn mặc gọn gàng, hẳn là rất có tiền đi. Thế nhưng Lâm Lộc ở nơi này cũng không muốn nói chuyện với anh. Ô, Lâm Lộc thật là giống với vợ cũ đã chết của tôi. Không uổng phí tôi đặc biệt tới vì cậu ấy một chuyến. Lời này có lượng tin tức quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Ninh Chí Viễn xanh cả mặt, bác sĩ Fred cười ha ha, xoay người muốn đi vào trong. Cánh tay lại bị Ninh Chí Viễn bắt được. Anh có ý gì? Cái gì gọi là ý gì? Anh nói người anh đặc biệt đến đây vì Lâm Lộc. Đây là có ý gì? À, cái này sao? Còn không phải ý trên mặt chữ sao? Bác sĩ Fred lại cười, rất có hứng thú mà nhìn Ninh Chí Viễn. Ẩn ẩn có chút mùi rượu, không biết là say rượu hay là mới uống rượu. Nhưng mà không phải anh là bạn trai cũ sao? Tôi có ý gì đối với Lâm Lộc, lại có liên quan gì đến anh? Cách Chương.